Đích trưởng công chúa, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nguyên Mẫn chỉ nhìn thiếu niên một cái, liền không hề chú ý, nhìn về phía Tiêu Ngọc Tổ ánh mắt dịu dàng, Tiêu Ngọc Tổ trên mặt tươi cười, phụ hoàng đang ở Lân Đức Điện chờ Đạt Hề quận vương, đặc biệt sai Ngọc Tổ lại đây nghênh đón. Tiêu Ngọc Tổ thanh âm vẫn mang ngọt ngào của trẻ con, chỉ là một thân lễ phục thái tử thật ra thêm vài phần khí thế, tuổi tác tuy nhỏ lại sẽ không có người dám coi thường. Tạ thái tử điện hạ, Đạt Hề quận vương nói. Tiêu Ngọc Tổ làm động tác mời, Đạt Hề quận vương cũng không đi về phía trước, ngược lại nói. Thỉnh thái tử đi trước, Mộ Dung Hy lui đến một bên, chờ mọi người đi trước, lúc Tiêu Nguyên Mẫn đi ngang qua bên người chàng, hơi hơi quay đầu nhìn thoáng qua, nhà họ Mộ Dung quả nhiên là dạy dỗ tốt. Tiệc rượu ở Lân Đức Điện là Lâm Quý Phi chuẩn bị, Tuyên Hòa Đế nhìn Tiêu Thanh Dung ăn diện lộng lẫy đối ngài hành lễ, khẽ cau mày. Đứng lên đi, lúc đó Lâm Quý Phi nhìn ra Tuyên Hòa Đế không vui, ôn nhu giải thích nói. Thanh Dung đã nhiều ngày thân mình yếu ớt, hôm nay nghe công nhân nói chuyện Đạt Hề quận vương, cho nên. Phụ hoàng, Tiêu Thanh Dung giọng điệu ngọt ngào nói. Cho phép Thanh Dung lâu không thấy phụ hoàng, nếu tới, phải ngoan ngoãn đi theo bên người mẫu phi con. Tuyên Hòa Đế giọng lạnh ngạt, mặt tứ hoàng tử lộ vẻ châm chọc, nhìn hốc mắt nhị công chúa đỏ lên, thấy thật là ngu ngốc a, cho rằng ai đều có thể giống Sương Bình trưởng công chúa vinh quang như vậy sao. Trong lòng tuy nghĩ như thế nhưng trên mặt phải giả dạng anh trai tốt. Phụ hoàng, yến hội hôm nay quý phi nương nương sợ còn có rất nhiều việc phải làm, không bằng làm nhi thần chiếu cố nhị muội muội. Cũng tốt, Tuyên Hòa Đế cũng không để ý, đồng ý, Lâm Quý Phi như là không biết chính mình và thuộc phi bất hòa nói. Thanh Dung phải nghe lời ca ca biết không? Tiêu Thanh Dung lòng tràn đầy không muốn, chính là trong lòng biết mình không có tư cách nói chuyện. Đúng vậy, Tiêu Thành Đức vẫy tay, nhị muội muội đến chỗ ca ca này. Tuyên Hòa Đế trong lòng biết nguyên nhân Tiêu Thanh Dung lần này làm loạn, còn không phải là muốn mọi chuyện cùng Huyền Huyền tranh giành sao. Chính là cũng không nghĩ, xuất thân của Huyền Huyền là cái gì, mà xuất thân của nàng lại là cái gì, càng không cần phải nói đến việc hiểu chuyện. Tuyên Hòa Đế cũng không cảm thấy chính mình thiên sủng con gái lớn có gì không đúng, Tiêu Nguyên Mẫn hiểu chuyện biết suy nghĩ cho người khác, giống như là chuyện xe rồng này, nếu là đặt ở Tiêu Thanh Dung trên người, sợ sớm đã vô cùng cao hứng ngồi đi khoe khoang. Cũng chỉ có Huyền Huyền sẽ suy xét chính mình đi ra ngoài có thuận lợi hay không, đem ngài đặt ở trước nhất. Ngày mai lại tìm mấy cái ma ma giáo dưỡng cho nhị công chúa. Tuyên Hòa Đế phân phó với Lý Đức Trung, dạy nàng bổn phận của công chúa là gì? Nô tài tuân chỉ, Lâm Quý Phi sắc mặt biến đổi, lại không có hé răng, nàng biết những ma ma giáo dưỡng đó con gái sợ là sắp chịu khổ. Trong Lân Đức Điện từ phía bắc đến nam bày 3 dãy bàn tiệc, trong đó dãy mày vàng lớn nhất ở bên trong, 2 dãy còn lại nhỏ nhỏ dựa theo vị trí. Trừ cái này ra, bàn tiệc bày 2 bên trái phải, bên trái ngồi đúng là Đạt Hề quận vương và đại thần trong triều, phía bên phải là phi tần và con cái của Tuyên Hòa Đế và 3 con trai Đạt Hề quận vương. Con gái Đạt Hề quận vương không có tư cách dự loại yến tiệc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nguyên Mẫn ngồi ở bàn tiệc bên trái ngay phía dưới Tuyên Hòa Đế, Tiêu Ngọc Tổ còn lại là bên trái Tuyên Hòa Đế, mà Mộ Dung Hy là bạn học Tiêu Ngọc Tổ, Tuyên Hòa Đế đặc biệt ban chàng ngồi ở phía sau Tiêu Ngọc Tổ. Vũ nữ trong cung trang phục lộng lẫy bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa, có triều thần thấp giọng nói chuyện, có người ở kính rượu Đạt Hề quận vương. Vương Quang Giám nhưng thật ra rất vui vẻ, thường thường uống mấy hớp rượu ăn một hai món đồ ăn, Tuyên Hòa Đế nhìn theo ánh mắt con gái cười lắc đầu. Vương Khanh nhưng thật ra rất hưởng thụ. Tiêu Nguyên Mẫn thấp giọng nói, lúc trước nữ nhi hỏi qua vương sư phó vì sao làm quan, phụ hoàng biết ông ấy nói như thế nào sao? Nói như thế nào, Tuyên Hòa Đế thêm vài phần hứng thú, Tiêu Nguyên Mẫn học bộ dáng rung đùi đắc ý của Vương Quang Giám. Đầu tiên thần chỉ nghĩ làm mẫu thân ăn cơm no, làm thê tử không cần vất vả, làm nhi nữ không cần hâm mộ nhà người khác ăn thịt. Thật sự như vậy, sau lại thần nguyện vọng lớn, liền muốn cho tất cả mọi người ăn cơm no, sẽ không bởi vì thiên tai mà xa rời quê hương, bán con để sống. Nói đến đoạn sau, giọng Tiêu Nguyên Mẫn trầm xuống, mang theo vài phần buồn bã. Đây là tất cả lời vương sư phó nói. Phụ hoàng, con thực hạnh phúc. Tiêu Nguyên Mẫn nhìn mắt 3 con trai Đạt Hề quận vương, phong tục ở Đạt Hề quận con gái địa vị rất thấp, thậm chí không thể tham dự yến hội, nghĩ đến chính mình cùng 2 con gái Đạt Hề quận vương nói yến hội thời điểm, 2 chị em kia vẻ mặt kinh ngạc. Hạ giọng nói, tuy rằng không có mẫu hậu chính là Huyền Huyền còn có phụ hoàng và đệ đệ. Tuyên Hòa Đế cũng không có nói lời nào, chỉ là duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tay con gái. Tiêu Nguyên Mẫn cũng không hề nói, ngược lại nói đến Mộ Dung Hy. Thư đồng của đệ đệ khí độ thực tốt, nhà Mộ Dung gia giáo luôn luôn cực tốt, Tuyên Hòa Đế cười một chút, Tiêu Nguyên Mẫn lại nhìn thoáng qua Mộ Dung Hy, chàng đang ở giúp Tiêu Ngọc Tổ lấy thức ăn, nhìn như là một người anh. Anh trai, không biết vì sao Tiêu Nguyên Mẫn nghĩ tới anh trai ruột, lúc trước mỗi lần ra yến đều là ngồi ở bên người nàng, chăm sóc nàng, vì nàng gỡ xương cá, vì nàng gắp thức ăn. Người cả điện này đều ăn uống, liền chỉ có Mộ Dung Hy chiếu cố đệ đệ, phụ hoàng nói tổ phụ của cậu ấy sẽ đau lòng sao? Tiêu Nguyên Mẫn cười hỏi, Tuyên Hòa Đế nhìn thoáng qua, cũng cảm thấy chính mình có chút bạc đãi. Lý Đức Trung, lão nô liền đi, Lý Đức Trung cười ha hà đồng ý, kỳ thật bọn họ ngồi vốn là gần, chỉ là phía dưới ca hát rộn ràng nếu là hạ giọng, bên cạnh tự nhiên nghe không được, không có cố ý hạ giọng, là có thể nghe được vài phần. Tiêu Ngọc Tộ nuốt xuống trong miệng đồ vật, là tỷ nhi không chú ý tới, Mộ Dung Hy có đói bụng không? Vi thần không đói bụng, Mộ Dung Hy có chút đỏ mặt, chàng liền tính có trưởng thành hơn người cũng vẫn là đứa trẻ. Hầu hạ thái tử là bổn phận của vi thần. Thư đồng của thái tử cũng là có phẩm cấp, tuy rằng có chút thấp nhưng là có bổng lộc nhỏ cũng là quan, cho nên Mộ Dung Hy có thể tự xưng vi thần. Đều là trẻ con, không cần như thế. Tuyên Hòa Đế cười nói. Khanh thực tốt, có khanh bầu bạn cùng tỷ nhi, trẫm thực yên tâm. Mộ Dung Hy quỳ trên mặt đất hướng tới Tuyên Hòa Đế hành lễ. Vi thần tuyệt không cô phụ kỳ vọng của bệ hạ. Đứng lên đi, Tuyên Hòa Đế xua xua tay. Hôm nay đã nói không cần đa lễ, chúc mừng Đạt Hề quận vương tới triều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói hướng về phía Đạt Hề quận vương giơ ly rượu, Đạt Hề quận vương trả lễ xong mới nâng ly rượu uống hết. Cũng cảm ơn công chúa, Mộ Dung Hy đứng dậy nói. Không cần, Tiêu Nguyên Mẫn cười nói. Phụ hoàng, nếu Mộ Dung Hy chăm sóc đệ đệ tốt như vậy, người không thể chỉ khen ngợi một câu không có ban thưởng a, Nga. Tuyên Hòa Đế quay đầu nhìn con gái, cười hỏi. Vậy Huyền Huyền nói làm sao bây giờ? Ngô, Tiêu Nguyên Mẫn nhìn thức ăn trên bàn Tuyên Hòa Đế. Gần hưu này đệ đệ thích bánh phù dung kia, Huyền Huyền thích, nhị ca thích canh gà và tôm bóc vỏ, tứ ca thích gà cuốn, nhị muội thích bánh mứt táo củ mạch, cá hoa quế thưởng cho Mộ Dung Hy đi. Trừ bỏ cùng người ngoài nói chuyện, Tiêu Nguyên Mẫn mới có thể gọi mấy anh trai là hoàng huynh, ngày thường đều là gọi thứ tự cùng với chữ ca, càng thêm thân cận. Vậy phụ hoàng ăn cái gì? Nhìn con gái trong nháy mắt đem thức ăn trên bàn mình đều chia ra ngoài, Tuyên Hòa Đế nhưng thật ra không có tức giận, chỉ cảm thấy nàng quả nhiên rất tốt, đem sở thích khẩu vị của mấy người anh em nhớ rõ ràng. Phụ hoàng thích nhất Huyền Huyền đều không có lấy đi, Tiêu Nguyên Mẫn cười nói. Phụ hoàng không thể oan uổng Huyền Huyền, Tuyên Hòa Đế vừa mới không chú ý, lúc này vừa thấy thật như thế cười lắc đầu. Lý Đức Trung còn không theo công chúa phân phó đi làm. Lý Đức Trung cười ha hả hành lễ xong, liền mang theo cung nữ đem những món Tiêu Nguyên Mẫn vừa mới nói lấy đi xuống. Vài người đều đứng dậy hành lễ xong, mới một lần nữa ngồi xuống, tứ hoàng tử cười nói. Không uổng ca thương muội muội, nhị hoàng tử cũng cười tùm tìm gắp một đũa ăn xong sau. Ân, muội muội kỳ thật vi huynh còn thích ăn chim cốt nấu kia. Tiêu Thành Dung cúi đầu, giấu đi phẫn hận trên mặt, có gì đặc biệt hơn người, nếu là nàng. Nhất định có thể làm càng tốt hơn. Đạt Hề quận vương mở miệng nói, thần kém may mắn hơn bệ hạ con trai con gái đều là tốt nhất. Ha ha, mấy con của ngươi cũng thực tốt, Tuyên Hòa Đế trong lòng đắc ý, ngài thích nhất quan hệ thân thiết với con gái. Đạt Hề quận vương lắc đầu nhìn ba con trai liếc mắt một cái. Bọn chúng không ai biết khẩu vị của thần, so ra kém a, ba người kia chạy nhanh đứng dậy quỳ xuống. Con trai cuối cùng không thể quan tâm săn sóc như con gái. Tuyên Hòa Đế nói, nữ nhi càng không bằng. Đạt Hề quận vương lắc đầu, ngồi xuống, trừng mắt nhìn con trai, ánh mắt như là muốn đánh vài cái. Tiêu Nguyên Mẫn cắn môi cười khẽ nói, không bằng nói ba con trai của Đạt Hề quận vương trời sinh tính trầm ổn, không giống Sương Bình giống không đủ trầm ổn, bọn họ quan tâm chỉ là Đạt Hề quận vương còn không có phát hiện. Đây xem như cho mọi người bậc thang, công chúa nói có khả năng, Đạt Hề quận vương cũng không phải người không biết nói chuyện. Thần trở về nhất định phải lôi kéo bọn họ nói chuyện thật tốt. Đại thần trong triều cũng bắt đầu nói con cháu không biết cố gắng, không quan tâm như thế nào, nghe thật khổ sở. Tỷ tỷ tỷ nhi cũng biết phụ hoàng và tỷ tỷ thích ăn cái gì. Tiêu Ngọc Tộ giọng ngọt ngào vang lên, tỷ nhi là bé ngoan, Tiêu Nguyên Mẫn cười nói. Tiêu Ngọc Tộ nghiêm trang gật đầu, ân, tỷ tỷ cũng là bé ngoan, ha ha, Tuyên Hòa Đế nhìn một đôi con trai con gái đáng yêu cười ra tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ Lân Đức Điện đều là giọng nói tiếng cười, liền còn lại Mộ Dung Hy nhìn bàn cá hoa quế, chàng trước nay đều không ăn cá, ăn xong mấy canh giờ liền tiêu chảy, phát sốt, nhưng đây là Tuyên Hòa Đế ban ân, không ăn. Không được, trong lúc nhất thời chàng rốt cuộc không biết nên cảm tạ Sương Bình trưởng công chúa, hay là nên oán hận. rốt cuộc chỉ có chàng một người ngoài được Tuyên Hòa Đế ban đồ ăn, đây là vinh quang lớn, không chỉ có đối với chàng mà là đối họ Mộ Dung đều là chuyện tốt, tỏ vẻ nhà chàng thánh sủng không suy giảm. Tay run run, rốt cuộc vẫn là cầm đũa đem thịt cá gắp xuống dưới, đặt ở cái đĩa nội nhỏ của mình, sau đó nhanh chóng nuốt xuống, lại gắp mấy đũa đồ ăn khác nuốt xuống áp xuống mùi tanh trong miệng. Thật là khổ a, buổi tối ở Mộ Dung phủ, Mộ Dung Hy bệnh dã rời mà nằm ở trên giường, đầy đầu mồ hôi lạnh, Cố Tình mặt đỏ rực, giọng nói cũng suy yếu. Đỡ ta lên, gã người hầu sai vặt nhanh tiến lên, đỡ Mộ Dung Hy lên, không cần phân phó liền trực tiếp nửa khiêng chàng ra gian bình phong bên ngoài gian đi đến. Mộ Dung Chiếu nhìn bộ dáng cháu nội vừa buồn cười vừa đau lòng. Thuốc còn không có nấu xong sao, làm cho bọn họ động tác nhanh lên, con nói con một chút. Tự đi tìm khổ, lại không thể nói Tuyên Hòa Đế và Sương Bình công chúa nói bậy, Mộ Dung Chiếu nghẹn nửa ngày mới nói ra một câu như vậy. Mộ Dung Hy đôi mắt đen trắng nhìn thoáng qua ông nội mình, lại nằm về trên giường, cách trương.